Lắng nghe Vô Thường nói Ôn Tam, chương 103, Nhân Quỷ Thư phần 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Thẩm Trường Thích trở về Vô Sự Trai thì vừa đúng giờ dùng bữa trưa. Lê Thái Hòa đang cùng 10 vị tú tài vây quanh một chiếc bàn tròn lớn ăn cơm, lẽ ra tiễn hồn vì lão già kia đi đầu thai cũng không tính là quá muộn. Nhưng Thẩm Trường Thích vẫn còn nhớ đến Khương Thanh Tố, biết nàng có vị trí đặc biệt trong lòng Đơn Tà, nghĩ rằng đối đãi tử tế với nàng một chút cũng không sai. Vì thế sau khi quay về lại ghé mua một hộp bánh quế hoa, nên mới chậm trễ chút y tắn bước lên lầu trà lâu. Quả nhiên thấy Khương Thanh Tố cùng Đơn Tà đang ngồi ở chỗ cũ, gió thổi nhẹ nhẹ, cả hai đang thưởng trà. Trên bàn còn có ít đồ ăn, Đơn Tà không động đến, chỉ có Khương Thanh Tố đang ăn. Thẩm Trường Thích còn thấy Trung Lưu ngồi một bên, chỉ là trông hắn có chút kỳ lạ, trà lâu tầng 2 rộng rãi như thế, vậy mà hắn lại co ro ngồi ở góc tường. Quay lưng lại với mọi người, chẳng biết đang làm gì, vai khẽ run run. Khương Thanh Tố chưa nhìn thấy Thẩm Trường Thích, nhưng lại ngửi được hương bánh quế hoa trước tiên, vì vậy ngẩng đầu, vẫy tay với hắn. Mau, mang lại đây. Thẩm Trường Thích đưa hộp bánh cho Khương Thanh Tố, miệng nói. Bạch đại nhân, khi ta mua bánh quế hoa đi ngang qua cửa hàng Hoành Thánh kia, vẫn thấy đang mở, người trong đó nói lão đầu ấy đã qua cơn nguy kịch. Khương Thanh Tố, một tiếng. Đáp, ta không biết, Trung Lưu cũng chẳng nói gì. Thẩm Trường Thích ngần người, liếc mắt nhìn về phía góc tường nơi Trung Lưu đang co ro, cất tiếng hỏi với cái bóng lưng đó. Này, để ngươi đi dò la tin tức, rốt cuộc nhìn thấy những gì rồi? Khương Thanh Tố đưa tay xoa xoa cằm, bĩu môi nói. Cũng không trách hắn, đều là bị Đơn đại nhân dọa cho sợ hãi, để hắn yên tĩnh một lát, có lẽ sẽ nhớ ra thôi. Lúc Khương Thanh Tố nói vậy, Đơn Tà ngồi đối diện nàng khẽ ngẩng đầu, liếc mắt nhìn nàng một cái, quyển sách trong tay cũng không đọc nổi nữa, mở miệng hỏi. Ai dạ? Khương Thanh Tố chớp chớp mắt, lập tức cười tươi nhét một miếng bánh quế hoa vào miệng Đơn Tà, sau đó tiếp tục ăn. Thẩm Trường Thích cảm thấy Trung Lưu có điều bất thường, người này xưa nay không có thói quen ngồi ở góc tường như thế, liền đi tới vỗ nhẹ lên vai hắn. Trung Lưu từ từ quay đầu lại, khiến Thẩm Trường Thích giật mình suýt nữa nhảy dựng. Thẩm Trường Thích sững sờ một lúc, chỉ vào gương mặt Trung Lưu mà hỏi. Ây da, vị huynh đài này là ai thế? Trung Lưu bĩu môi, gương mặt ấy chỉ độ 20 tuổi đầu, dù đã trải qua 200 năm mưa gió mà chẳng hề in dấu tháng năm. Nguyên bản lông mày rậm, mắt to, râu quai nón, nay râu đã bị cạo sạch, khuôn mặt tròn chỉnh trông mềm mại đến mức có thể vắt ra nước, không còn chút nào vẻ uy nghiêm, trái lại còn thoáng nét đáng thương ngây ngô. Thẩm Trường Thích ngây người hồi lâu, thấy biểu cảm của Trung Lưu quả thực như muốn khóc, liền nói. Ngươi đừng có bộ dạng như vậy mà khóc đấy. Khương Thanh Tố vừa ăn bánh vừa cười không khép được miệng. Hắn đã khóc suốt nửa canh giờ rồi, giờ nước mắt khô cạn, e là khóc không nổi nữa. Thẩm Trường Thích, Trung Lưu, Thẩm ca. Thẩm Trường Thích thở dài, ngồi xuống cạnh Trung Lưu, vỗ vai hắn an ủi. Không sao đâu, hai tháng là mọc lại thôi. Dầu ria có là gì? Nhưng mà Trung Lưu à, ta mới rời đi nửa ngày, người đã đắc tội với ai vậy? Trung Lưu run rẩy giơ bàn tay thô ráp chỉ về phía Khương Thanh Tố, nàng. Một tiếng, miệng còn ngậm bánh quế hoa, quay sang tỏ vẻ vô tội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đừng đổ oan cho ta, người ngươi đắc tội là Đơn đại nhân đó. Nếu là Đơn đại nhân ra tay, chỉ e đã bị một roi đánh bay ra ngoài rồi. Ta thà chịu một roi, còn hơn mất đi Á Nhi của ta. Trung Lưu vừa nói vừa đưa tay che nửa mặt. Á Nhi? Thẩm Trường Thích ngơ ngác hỏi. Khương Thanh Tố bật cười. Là cái tên hắn đặt cho bộ râu của mình đó. Ta cũng là sau khi cạo mới biết. Thẩm Trường Thích đang vỗ vai hắn thì dừng tay lại, khẽ chau mày rút tay về, tặc lưỡi nói. Huynh đài này có sở thích thật đặc biệt. Tay rút về còn phải chùi qua vai Trung Lưu một cái. Đơn Tà nhìn cảnh náo nhiệt nãy giờ, lúc này mới hơi nhíu mày hỏi. Đã tiễn đi rồi. Thẩm Trường Thích lập tức đáp. Tiễn rồi. Đơn Tà liếc mắt về phía Trung Lưu. Đã nhớ ra chưa? Nhớ, nhớ rồi. Trung Lưu ngập ngừng một chút, nếu còn không nhớ, e là thực sự bị đánh. Hắn đứng dậy, tay vẫn không yên sờ lên cằm, bặm môi nói. Lão đầu kia được người đưa đến y quán. Đại phu kiểm tra một hồi bảo là chỉ bị thương ngoài da, điều dưỡng vài tháng là khỏi. Đại phu đó vốn là người có danh vọng trong thành, hay làm việc thiện, chuyên giúp đỡ kẻ nghèo, vì vậy không lấy tiền của lão đâu. Đơn Tà hỏi, có gì dị thường không? Có, hắn ngơ ngác, dường như chẳng biết gì cả, trông như bị ngốc. Nhưng lúc từ y quán ra, hắn quay đầu nhìn lại, ánh mắt sắc bén, hoàn toàn không giống kẻ khờ. Trung Lưu bĩu môi, Khương Thanh Tố hỏi, không gây chuyện à? Trung Lưu lắc đầu, không, rất yên tĩnh, nhưng ta lại nhìn thấy người đàn ông mấy hôm trước đã chết rồi sống lại chính là kẻ khi lên núi hái thuốc thì vô ý ngã chết. Mắt Khương Thanh Tố sáng lên, nghe thấy Trung Lưu tiếp lời. Hắn không giống như lời đồn, ngược lại có chút nóng này. Đại phu bảo hắn đi lấy thuốc, một vị thuốc mà lấy mãi không xong, lại còn miệng đầy oán trách, thật là kỳ lạ. Khương Thanh Tố khẽ nhướng mày, đúng lúc này có một tú tài chạy đến, khóe miệng còn dính vết dầu chưa lau sạch, cất giọng. Bạch phu nhân, Lôi tiểu thư đến rồi. Khương Thanh Tố, ôi, một tiếng, ta đến ngay. Đơn Tà thấy nàng đứng dậy, liền nói, nàng lại tự ý quyết định rồi. Khương Thanh Tố quay đầu liếc nhìn hắn, đưa tay chọc nhẹ vào vai hắn. Ta chỉ là một nữ tử yếu đuối, kết giao với vài bằng hữu cũng không được sao? Đơn Tà nghe nàng tự xưng là nữ tử yếu đuối, nhíu mày nhẹ, nhưng không nói thêm lời nào nữa. Khương Thanh Tố mỉm cười chạy xuống lầu. Đơn Tà nhìn hộp bánh quế hoa trên bàn còn lại hai miếng, liền đậy nắp rồi đặt sang một bên, rót một chén nước trong tự uống. Với tính tình của Khương Thanh Tố, hắn không giam giữ được, cũng chẳng cản được. Bao nhiêu lần khuyên bảo vô ích, Đơn Tà đã hiểu rõ đây là chuyện đã được định sẵn. Sinh tử vốn có số, mà số mệnh không chỉ được viết trong sổ sinh tử. Khương Thanh Tố có thể thiêu hủy sổ sinh tử, nhập quỷ tịch, trở thành bạch vô thường trong cõi u minh, tự có thiên mệnh. Dù không còn sổ sinh tử, vẫn còn sinh tử luân hồi. Đơn Tà chống cằm, ánh mắt rơi vào bầu trời ngoài cửa sổ bầu trời trong vắt chỉ lác đác vài cụm mây mỏng. Âm ti, nhân gian, thiên thượng tất cả đều nằm trong vòng xoay nhân quả của trời đất. Mây mỏng tản ra, ánh mắt Đơn Tà khẽ động tầng mây dường như bị một trận gió nhẹ xé toạc, nhẹ nhàng mà không để lại dấu vết. Hắn đang nhìn trời, liệu trời có hay biết? Hai người đứng một bên chớp mắt nhìn nhau, Trung Lưu hỏi. Vô Thường đại nhân đang ngẩn người sao? Thẩm Trường Thích khẽ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng, cũng hỏi. Người rốt cuộc đã đắc tội Bạch đại nhân thế nào? Mặt Trung Lưu đỏ ửng, gương mặt trắng trẻo của thiếu niên phút chốc đỏ như táo chín. Hắn mím môi, nói, ta không tiện nói, Thẩm Trường Thích là người thế nào chứ? Vừa thấy mặt hắn đỏ lên là trong đầu lập tức tưởng tượng ra vô số tình cảnh, tay bắt đầu ngứa ngáy thứ hắn nghĩ đến vừa hay có thể viết thành sách. Khương Thanh Tố lên đến lầu hai thư trai thì thấy Lôi Nguyệt Nhược đang đọc sách. Sắc mặt nàng ta so với hôm qua đã tốt hơn nhiều, có lẽ vì sách quý trong Vô Sự Trai quá phong phú, tạm thời khiến nàng quên đi cái chết của Tô Cừu. Khương Thanh Tố nói muốn mời Lôi Nguyệt Nhược uống trà, rồi mang trà đến. Nàng đặt khay trà trước mặt Lôi Nguyệt Nhược, không chỉ có một ấm bích loa xuân thượng hạng, mà còn có thêm vài món mứt khô. Lôi Nguyệt Nhược thấy nàng đến thì khẽ gật đầu, đa tạ phu nhân ban trà. Khương Thanh Tố mỉm cười. Đó là điều nên làm. Ánh mắt nàng rơi vào quyển sách trong tay Lôi Nguyệt Nhược, liền khựng lại là ba trong bốn quyển sách của tài tử Chu Hạc, tương truyền đều liên quan đến thiên đạo, một là bói toán, hai là phong thủy cát hung, ba là xem sao đoán mệnh, quyển thứ tư đã thất truyền, không ai biết viết gì. Khương Thanh Tố từng đọc qua, trong đó nhiều điều có căn cứ, chỉ không rõ vì sao một tiểu thư khuê các như Lôi Nguyệt Nhược lại quan tâm đến những điều này. Nàng bỗng hiểu ra chẳng lẽ Tô Cừu đã từng tìm đến nàng ta. Nhưng trên người nàng ta không hề có âm khí, không giống người từng tiếp xúc với quỷ hồn. Lôi tiểu thư, gần đây có gặp phải chuyện gì kỳ quái không? Khương Thanh Tố hỏi. Lôi Nguyệt Nhược khựng tay cầm sách, rồi lắc đầu. Không có. Khương Thanh Tố thấy phía sau nàng ta còn có nha hoàn, liền mỉm cười. Sách của Chu Hạc ta đều đã đọc qua, xem ra Lôi tiểu thư cũng có hứng thú với những điều này. Ta muốn tìm một nơi yên tĩnh để trò chuyện với cô một phen. Lôi Nguyệt Nhược ngước mắt nhìn nàng một cái, dường như có chút động tâm nàng đang có chuyện cần giải, liền gật đầu. Khương Thanh Tố quay sang bảo nha hoàn, vị cô nương này, phiền cô giúp tìm vài quyển sách, ta và Lôi tiểu thư sẽ ở trà lâu phía sau thư trai. Nàng đọc vài tên sách kỳ thực chỉ là thuận miệng bịa ra, dù có gọi 10 tú tài cũng chưa chắc tìm được. Mục đích chỉ là để tạm thời đuổi đối phương đi. Lôi Nguyệt Nhược ôm 3 quyển sách theo Khương Thanh Tố đến Trà Lâu, thấy hậu viện của nơi này thì không khỏi ngạc nhiên. Không ngờ phía sau Vô Sự Trai lại có một nơi như thế. Khương Thanh Tố đưa nàng đến đỉnh cuối hành lang. Phụ nữ bình thường hiếm khi quan tâm đến sách của Chu Hạc, Lôi tiểu thư chắc là gặp khó khăn gì. Lôi Nguyệt Nhược không đáp, Khương Thanh Tố nói, ta tin thế gian này không chỉ có con người. 2 năm trước, phu quân ta cũng từng qua cửa sinh tử. Khi ấy đại phu bảo không còn cứu được, người đã tắt thở. Ta đau lòng tột độ, may gặp được một cao nhân, người ấy chỉ bảo ta cho phu quân uống một bát nước bùa vàng, liền tỉnh lại. Lôi Nguyệt Nhược ngẩn người. Khương Thanh Tố chỉ vào chỗ đối diện, bảo nàng ngồi, rồi hỏi ngược. Theo Lôi tiểu thư, lúc ấy phu quân ta đi đâu? Lôi Nguyệt Nhược mím môi, lắc đầu. Khương Thanh Tố bật cười khẽ. Cô không cần sợ, theo lời phu quân ta kể chàng chẳng đi đâu cả, chỉ ở ngay bên cạnh ta. Lôi Nguyệt Nhược hỏi, không phải người đã tắt thở sao? Thế nhân kỳ quặc, không tin có quỷ lại tin có thần Phật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thanh Tố lật mấy trang sách, thực ra có thần Phật thì phải có quỷ hồn. Cao nhân ấy nói người chết sẽ có hồn phách, nếu còn vướng bận trong lòng thì hồn sẽ không rời đi. Ta thấy giữa mày của Lôi tiểu thư có ánh quang, hẳn đã gặp chuyện rồi. Quả thực, nhưng ta không thấy chàng. Lôi Nguyệt Nhược thấy nàng nói thật lòng, liền tin. Khương Thanh Tố nói, cô gặp chuyện gì, biết đâu ta giúp được. Lôi Nguyệt Nhược nhìn nàng, nhẹ giọng. Ta có một người trong lòng tên là Tô Cừu, không lâu trước chết bệnh trong ngục. Ta vốn đã tuyệt vọng, định tuyệt thực theo chàng, nhưng mấy ngày trước phát hiện có một phong thư đặt ở đầu giường đúng là nét chữ của chàng, dặn ta chớ đau lòng. Khương Thanh Tố hơi nhướng mày, Lôi Nguyệt Nhược tiếp. Ta hỏi nhiều người, không ai tin chuyện quỷ thần. Nghe nói Vô Sự Trai tàng thư vạn quyển, ta đến đây tìm xem có sách nào liên quan không. Thư còn mang theo không? Khương Thanh Tố hỏi. Lôi Nguyệt Nhược gật đầu, lấy ra một tờ giấy mỏng từ trong tay áo. Khương Thanh Tố liếc qua nét chữ giống hệt tờ nàng nhặt được sáng nay trong hẻm nhỏ. Quả nhiên Tô Cừu không nỡ rời xa Lôi Nguyệt Nhược, chỉ là chưa thể gặp mặt. Khương Thanh Tố trả thư lại, mỉm cười. Chuyện quỷ thần, cứ để quỷ thần giải thích. Trong Vân Tiên Thành có một ngôi miếu, nếu tiểu thư không bận, ta cùng cô đến đó một chuyến. Nếu vậy, xin đa tạ. Cách chương.